Đỉnh luyện thần ma, chương 1169, đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái ngụy thánh gia tộc bị bán thánh cường giả thương nhớ. Kết cục sẽ là không thua gì đắc tội với lại thánh vương cường giả sư thiên ngạn bao nhiêu. Uông trưởng lão, ta muốn quy đổi ba đạo thôn phệ pháp tắc thánh liên. Cùng một đạo bất diệt pháp tắc thánh liên kia, thì phải làm như thế nào? Không quan tâm đến tâm trạng vui buồn trong lòng của cái tên uông bí kia. Diệp Tử Phàm nhìn vào khung hình pháp tắc thánh liên trên kia hỏi. Bổn ý của hắn đến nơi đây là chỉ muốn quy đổi cống hiến điểm ra thánh tinh mảnh vỡ. Không có ý định mua bán những bảo vật khác. Nhưng nhìn mấy cái kia pháp tắc thánh liên tên gọi, Diệp Tử Phàm là đã thay đổi ý định. Pháp tắc thánh liên, như theo hắn hiểu, là có thể làm cho một tên hóa thần nhập ngụy thánh. Nhưng lẽ dĩ nhiên, Diệp Tử Phàm là sẽ không có điên dại gì dùng cái này pháp tắc thánh liên để mà thành ngụy thánh. Mục tiêu của hắn là nương theo những cái này pháp tắc thánh liên áo nghĩa. Đột phá pháp tắc chi lực cảnh giới. Nghe có vẻ có chút huyễn hoặc, nhưng mà với Diệp Tử Phàm hắn lại hoàn toàn có thể. Đừng có quên hắn có thần khí ngộ đạo thất. Chỉ cần dùng hỗn độn bá thần quyết đem cái này pháp tắc thánh liên thôn phệ. Cộng với lại tiến vào cảnh giới ngộ đạo bên trong ngộ đạo thất. Hắn liền là có hy vọng tăng nhanh tốc độ đột phá pháp tắc cảnh giới đường tắc. Đây là con đường tắc mà hắn vừa mới nghĩ ra được. Trong những cái con đường khó khăn đột phá pháp tắc tiến cảnh. Diệp đại nhân, ngài chỉ cần đặt thân phận lệnh bài của ngài vào vật phẩm mà ngài muốn quy đổi là được. Phù văn hệ thống sẽ tự động trừ đi cống hiến điểm của ngài. Sau đó ngài sẽ nhận được bảo vật mà mình cần. Uông bí cung kính lên tiếng nói. Đây là phương pháp trao đổi đơn giản nhất bên trong vạn bảo điện này. Không chỉ áp dụng cho pháp tắc thánh liên một hàng vật phẩm. Mà đối với lại những món đồ khác cũng là như vậy. Đây là muốn làm dự phòng sao? Cảnh Thiên nhìn Diệp Tử Phàm muốn mua những cái kia pháp tắc thánh liên. Trong lòng không ngừng suy đoán, bán thánh cường giả, tuy thực lực là có cường đại hơn ngụy thánh vô số lần. Nhưng trừ thần đạo bán thánh cường giả ra, những loại bán thánh cường giả còn lại, thọ nguyên của bọn họ chỉ tương đương với lại hóa thần cảnh mà thôi. Tức là cao lắm cũng chỉ có mấy ngàn vạn năm tuổi thọ. Như không thể đột phá thánh vương chi cảnh mà nói, bán thánh cường giả sẽ là tiêu hao hết thọ nguyên mà chết. Đây cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Diệp Tử Phàm này nhìn qua đã là sắp dầu hết đèn tắt. Như không thể đột phá thánh vương chi cảnh. Như vậy cũng chỉ còn lại một con đường. Chính là dùng pháp tắc thánh liên thành ngụy thánh cường giả. Diệp Tử Phàm chọn mua cái này pháp tắc thánh liên cũng chính là vì mục đích dự phòng như mình không thể nào thành thánh vương mà thôi. Đây cũng là nhân chi thường tính. Tu luyện giả mà. Người nào lại không có sợ chết, dù cho cường đại khí đạo bán thánh cường giả như là Diệp Tử Phàm này cũng là không có ngoại lệ. Nhưng là có một điều hắn không có hiểu, nhập ngụy thánh chỉ cần một cái đạo pháp tắc thánh liên là được rồi. Dùng nhiều thêm là không thể được. Diệp Tử Phàm người này, lại mua đến bốn đạo. Đây là có chuyện gì? Không lẽ ngay cả điều cơ bản như thế này mà y cũng không có biết hay là sao? Cảnh Thiên trong lòng rất là khó hiểu nghĩ. Mặc xác hắn, chỉ cần không lấy đi ngụy nguyên đan của ta là được rồi. Cảnh Thiên trong lòng âm thầm vui vẻ nghĩ. Ban đầu mới vào vạn bảo điện nơi đây. Hân cứ lo sợ Diệp Tử Phàm này là sẽ đánh chủ ý lên ngụy nguyên đan của hắn. Giờ đây Diệp Tử Phàm chọn cái không có bao nhiêu tác dụng pháp tắc thánh liên. Cái này Cảnh Thiên hắn nên vui mừng mới phải. Cần gì phải quan tâm xem Diệp Tử Phàm lấy pháp tắc thánh liên đi làm cái gì? Tốt nhất bây giờ ngươi nên nhập ngụy thánh đi a, như vậy mới là tốt nhất. Uông Bí trong lòng rất là hy vọng nghĩ. Cũng như Cảnh Thiên, Uông Bí cũng là có đồng suy nghĩ là Diệp Tử Phàm muốn dùng pháp tắc thánh liên nhập ngụy thánh để mà có thể kéo dài thọ nguyên. Nhưng khác với lại Cảnh Thiên là nghĩ sau này Diệp Tử Phàm hết cách đột phá thánh vương chi cảnh sẽ dùng pháp tắc thánh liên. Hắn là mong muốn Diệp Tử Phàm dùng pháp tắc thánh liên ngay bây giờ. Càng sớm càng tốt, Nguyên nhân là vừa rồi Diệp Tử Phàm đã đối với hắn động sát ý, dù là đã thu lại. Nhưng mà trong lòng của hắn vẫn luôn rất là bất an. Hắn không biết là khi nào Diệp Tử Phàm tâm ma lại nổi lên. Muốn đem hắn cấp diệt. Cái này lo sợ, nó như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu của hắn vậy. Cho nên nếu nói ai là người mong muốn Diệp Tử Phàm dùng pháp tắc thánh liên thành ngụy thánh nhất. Hắn chính là người dẫn đầu. Dùng đến pháp tắc thánh liên đột phá ngụy thánh. Tuy có thể kéo dài ra thọ nguyên là không có sai. Nhưng là thực lực ban đầu cũng chỉ là ngụy thánh sơ kỳ. Kém bán thánh cường giả hiện tại của Diệp Tử Phàm vô số lần. Mà đã là ngụy thánh sơ kỳ cường giả. Lấy Uông Bí hắn hiện tại ngụy thánh hậu kỳ viên mãn tu vi. Như thế thì, hắc, hắc, Uông Bí Hân sẽ cho Diệp Tử Phàm này biết. Dám động sát ý với lại Uông Gia Gia hắn đây. Sẽ là có cái gì kết cục? Uông Bí trong lòng không khỏi tự sướng nghĩ. Uông trưởng lão, ta còn có một cái giao dịch. Cần phải bàn bạc riêng với ngài một chút. Không biết ngài hiện tại có tiện hay không? Diệp Tử Phàm làm theo hướng dẫn của Uông Bí. Quả nhiên không bao lâu. Hắn là nhận được bốn đạo pháp tắc thánh liên. Xong việc, hắn quét qua một vòng. Khẽ có chút nhíu mày. Liền là cùng cái này Uông Bí lên tiếng thương lượng một chút. Đến rồi, không lẽ hôm nay cái mạng của Uông Bí ta phải bàn giao tại nơi đây? Nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, Uông Bí trái tim là đập nhanh lợi hại, nhìn kỹ sẽ dễ dàng nhận thấy y có chút run rẩy nhẹ. Diệp Tử Phàm này sau này có dùng pháp tắc thánh liên để đột phá ngụy thánh không thì hắn không có biết. Nhưng mà có một điều thực chất hiện hữu là Diệp Tử Phàm này hiện tại muốn sát hắn không có bao nhiêu khó khăn. Lần này Uông Bí hắn đương nhiên phải sợ rồi. Tại cái này Vạn Bảo Điện, có cái gì giao dịch, liền là trực tiếp dùng lệnh bài có chứa cống hiến điểm của mình tiến hành giao dịch là được rồi. Nào có cái gì khó khăn mà cần phải nói chuyện riêng với lại một tên trưởng lão như hắn kia chứ. Đây là Diệp Tử Phàm đang muốn tìm một nơi hoang vắng. Giết người hủy thi đây mà. Những cái này hắn không phải là chưa từng làm. Cho nên khá là quen thuộc. Như thế nào? Có khó khăn gì tại đây hay là sao? Nhìn cái này Uông Bí hồi lâu không có lên tiếng trả lời. Còn là phản ứng rất quái lạ. Diệp Tử Phàm hơi có chút bực mình. Lên tiếng nói. Không có khó khăn. Không có khó khăn. Diệp đại nhân. Xin mời ngài theo ta. Uông Bí đánh một cái giật mình. Rất nhanh lắc đầu liên tục, sau đó ra một cái thế mời nói, là phúc thì không phải họa, như là họa mà nói, dù có chạy thế nào cũng không thoát khỏi. Uông Bí chỉ còn nước cắn răng mời Diệp Tử Phàm vào trong phòng của hắn nói chuyện mà thôi. Nếu như mà hắn dám nói một chữ không mà nói, hắn biết mình kết cục sẽ rất thảm, dựa vào tin tức mà hắn nhận được mới nhất mà nói. Cái này Diệp Tử Phàm rất là được Thanh Lôi Thánh Vương quan tâm. Như y thật sự ra tay sát mình mà nói. Hắn nghĩ Thanh Lôi Thánh Vương cũng sẽ không có nhắc đến. Giờ này chỉ hy vọng hắn cùng với lại cái này Diệp Tử Phàm là có cái gì hiểu lầm đâu đây. Tệ nhất mà nói. Hắn có bị diệt. Cũng là mong muốn Uông gia của hắn sẽ vẫn có thể tồn tại. Diệp đại nhân. Không biết ngài. Ngài muốn cùng ta làm cái gì giao dịch? Đưa Diệp Tử Phàm vào gian phòng của mình cùng để cho Diệp Tử Phàm ngồi lên chủ vị sau. Uông Bí đứng tại bên dưới. Hơi có chút run giọng nói. Uông trưởng lão, là như vậy. Ta muốn đổi cống hiến điểm ra thánh tinh mảnh vỡ. Không biết ngài có thể giúp ta chuyện này. Cũng không có để ý đến trong lòng Uông Bí đang khá bất an. Diệp Tử Phàm liền là lên tiếng hỏi. Đổi cống hiến điểm ra thành thánh tinh mảnh vỡ. Đây là mục đích chính chuyến đi đến Vạn Bảo Điện này của hắn. Chỉ là vừa rồi bên ngoài kia hắn đã nhìn qua. Chỉ có thể dùng cống hiến điểm trao đổi bảo IV7S5Y vật này nọ. Còn từ cống hiến điểm quy đổi ra thánh tinh mảnh vỡ. Như thế thì hắn còn không có nhìn thấy. Cái này Uông Bí là trưởng quản tại Vạn Bảo Điện nơi đây. Với những cái vấn đề này. Thiết nghĩ cái tên này khá là hiểu biết, thế cho nên hắn mới muốn cùng Uông Bí đi vào nói chuyện riêng một chút.